Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, huynh đệ đồng lòng. Cái gì? Hoàng Yên lập tức không thể lý giải Lăng Phong. Hỏi, xem, phía trước, Lăng Phong chỉ vào phía trước nói rằng, Hoàng Yên đẳng nhân theo Lăng Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện một quý tộc đối diện một phụ nữ tiến hành quấy rầy. Ạch, không sai, không phải thiếu nữ, mà là một phụ nữ. Lăng Phong vừa không phải đã nói rồi sao? Trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Là Phượng Hạo, hắn lại đang đùa giỡn nữ nhân. Hoàng Yên bình thản nói rằng, bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là quá bình thản. Đúng đấy, lại là hắn, Phượng Ngọc cũng rất bình thản. Bởi vì chuyện trước mắt hai người đã qua quen thuộc, chẳng có gì lạ, trái lại không phát sinh nói, sẽ cảm thấy kỳ quái. Không phải hai người đối với chuyện như vậy không để ý, mà là thật sự là không có cách nào. Hoàng Yên lúc trước đã từng đem cái này Phượng Hạo dạy dỗ một trận. Bất quá hắn chỉ chớp mắt lại đi, mà lâu dần Hoàng Yên cũng biến thành thờ ơ. Cùng hai người như thế. Lăng Phong phát hiện ở trên đường cái cất bước người, cũng đúng tình cảnh này coi thường chi, thật giống nơi đó căn bản cũng không có chuyện phát sinh. Tiếp tục lấy chuyện của chính mình, hắn là ai? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi, là của chúng ta đường đệ, người biết Phượng Hoàng gia tộc đích tình huống, những này tương đối nhiều, mà hắn chính là Phượng Dịch Thiên Đường thúc nhi tử, cũng chính là đương kim hoàng thượng cháu trai. Người cũng chẳng có gì, chính là yêu thích đùa giỡn nữ nhân, nhưng lại sẽ không đối với nữ nhân dùng sức mạnh, một rất kỳ quái sắc lang. Phượng Ngọc giải thích, đây chính là đại gia không nhìn Phượng Hạo nguyên nhân, biết hắn chỉ là yêu thích chiếm nữ nhân tiện nghi, có điều nhưng sẽ không làm ra cái gì quá trớn chuyện tình. Đương nhiên muốn xếp hạng trừ đại gia ngươi tình ta nguyện. Chuyện ném ý cùng, củi khô thêm than củi. Bởi vậy so với cái khác quý tộc tới nói, hắn xem như là một người tốt, nha, này ngược lại là một thú vị người. Lăng Phong nhìn phía xa Phượng Hạo, đối với Phượng Ngọc nói, Phượng Ngọc, người cũng có thể học tập một hồi, đi thôi, đi tới giúp người đường đệ một cái. Nói thế nào cũng là anh em họ, huynh đệ đồng lòng lợi đồng lòng a. Long Thiên, chính ngươi xấu không đủ. Còn muốn dạy hư nhà ta Phượng Ngọc, ta muốn ngươi mạnh khỏe xem. Nguyệt Lan Hinh lập tức trùng Lăng Phong kêu lên. Nguyệt Lan Hinh, người gấp cái gì? Tiểu Ngọc Nhi chỉ có thể bị người đùa giỡn. Nào có hắn đùa giỡn người địa phương? Hoàng Yên vô tình trả lời. Tiếp theo nàng đối với Lăng Phong nói. Người xem người phụ nữ kia, trên mặt tuy rằng tức giận, có điều không có loại kiêu oán hận tâm ý. Bởi vì toàn bộ Chu Tước Thành đều biết Phượng Hạo quen thuộc. Cho nên nàng cũng biết Phượng Hạo sẽ rất rời đi. Không dây dưa nữa nàng. Lăng Phong lên chân đi về phía trước. Đồng thời hỏi hai người nói. Lời tuy như vậy, hành vi như vậy đều là có chút không được. Cha mẹ hắn mặc kệ quản sao. Đương nhiên quản quá. Có điều thật sự là không làm gì được hắn. Hắn vẫn không có thay đổi thói quen này. Không quản được hắn. Cái này ngươi nên rõ ràng nhất, lúc trước ngươi so với hắn càng quá đáng, biểu cô bọn họ còn không phải không quản được ngươi. Phượng Ngọc trả lời, đồng thời hắn cũng đuổi tới Lăng Phong, đi về phía trước, Lăng Phong đi tới Phượng Hạo bên cạnh, hai tay vây quanh ở trước ngực, cùng sử dụng ngón cái tay phải cùng ngón tay trỏ vuốt cằm. Một bộ cẩn thận quan sát thái độ, Phượng Hạo tự nhiên phát hiện bên người người đứng xem này. Một bộ xem cuộc vui thái độ Lăng Phong. Uy, ngươi là ai? Ở đây nhìn cái gì? Phượng Hạo cau mày mà nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong có chút ngoài ý muốn nhìn Phượng Hạo. Vừa liền phát hiện hắn so với Phượng Ngọc còn nhỏ hơn. Không phải nói tuổi tác. Nói là vóc người. Mà bây giờ càng là phát hiện. Hắn dài đến dĩ nhiên không thể so Phượng Ngọc kém. Thậm chí càng hơn Phượng Ngọc một bậc. Nếu dùng Phượng Ngọc đến so sánh, cái kia đại gia lẽ ra có thể đoán được, cái này Phượng Hạo là dung mạo ra sao? Một so với Phượng Ngọc còn muốn nữ nhân thiếu niên, thân thể so với Phượng Ngọc kiều tiểu, khuôn mặt so với Phượng Ngọc mỹ lệ, mà âm thanh dĩ nhiên cũng như Hoàng Anh xuất cốc. So với bình thường cô gái còn tốt hơn nghe. Tuy rằng hắn giả ra một bộ lớn tiếng ngữ khí. Nhìn cái gì? Tự nhiên là xem cuộc vui. Như thế đặc sắc tiết mục. Làm sao có thể không nhìn? Không kìm lòng được bên dưới. Ta phải dựa vào hơi hơi gần rồi một chút. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong cười nói. Một bộ tức chết ngươi không đền mạng ngữ khí. Hơi hơi gần rồi một chút. Cái này gọi là hơi hơi. Cái kia cái gì gọi là gần nhất. Ta nghĩ thế giới này đã tìm không ra như vậy hình dung từ. Mọi người bị ngươi dọa chạy. Còn tiếp tục cái gì? Phượng Hạo vốn đang thật sự muốn tiếp tục. Có điều lại phát hiện phụ nữ kia đã mượn cơ hội rời đi. Cũng chỉ thật thôi. Phượng Hạo, ngươi còn đang chơi loại này tẻ nhạt game. Mau trở lại nhà đi. Đi tới Hoàng Yên quát khẽ. Chị họ, người ngày hôm nay thật giống có chút không giống với lúc trước. Vòng tay lại thêm một người. Còn có đồ trang sức dây chuyền cũng không đeo. Đâm như vậy một cái dây đỏ. Có điều xem ra này dây đỏ không sai a. Hơn nữa chị họ, người ngày hôm nay muốn so với trước đây xinh đẹp hơn. Phượng Hạo không hề trả lời Hoàng Yên. Mà là đối với hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tiến hành đánh giá. Có thể trước tiên chú ý tới điều này. Không phải cô gái. Chính là một chuyên ngành cấp sắc lang. Phượng Hạo. Không muốn đánh những thứ đồ này chú ý. Những thứ này đều là ngươi chị họ người yêu đưa gì đó. Phượng Ngọc vừa nhìn thấy Phượng Hạo như vậy. Liền nghĩ đến hắn nhất định muốn những thứ đồ này. Phượng Ngọc biết hắn còn có một biến thái tật xấu. Yêu thích thu thập cô gái ai tầm. Người yêu. Ở nơi nào? Chẳng lẽ là người này sao? Phượng Hạo chỉ vào Lăng Phong hỏi. Nơi này ngoại trừ Phượng Ngọc. Liền Lăng Phong là nam nhân. Đương nhiên sẽ cho người liên tưởng đến nhau. Ho khan một cái. Ngươi tên là Phượng Hạo đúng không? Ngươi là không phải là không có mẫu thân. Lăng Phong ngắt lời nói. Ngươi nói cái gì? Cho ta lặp lại lần nữa nhìn. Phượng Hạo mặt lập tức chìm xuống. Có chút lập tức sẽ bạo phát ý tứ của. Nguyên bản hắn muốn đùa giỡn một chút Phượng Hạo. Có điều sau đó phát hiện hắn đối với mình mẫu thân nhìn ra rất nặng. Không phải vậy sẽ không lập tức trầm mặt xuống. Phải tiếp tục, sẽ kích thích đến hắn. Thế nhưng, Lăng Phong vẫn là tiếp tục nói. Không phải ngươi khuyết thiếu tình mẹ. Ngươi như thế nào sẽ đi tìm một có thể khi ngươi mẹ người phụ nữ tới đùa giỡn. Kích thích liền, kích thích, có cái gì quá mức. Ngươi mới khuyết thiếu tình mẹ. Mẹ của ta không biết đối với ta thật tốt. Phượng Hạo biết Lăng Phong muốn trào phúng chính mình. Cũng không phải vừa chính mình suy nghĩ như vậy. Sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Cái kia không phải là nói. Cha của ngươi mất chứ? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Ngươi đã biết. Vậy tại sao còn muốn hỏi? Phượng Hạo hiện tại có chút tức rồi. Không phải chứ? Lúc nào nhân phẩm của chính mình tiêu thăng đến cảnh giới này? Nói cái gì? Ở giữa cái gì? Vốn là chẳng qua là muốn nói Phượng Hạo có mến mẫu phức tạp. Sau đó vì là yêu giết chết cha của chính mình. Ho khan một cái. Đương nhiên đây chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Long Thiên. Làm sao ngươi biết. Chúng ta vừa cũng không có nói đường thúc đã qua đời a. Phượng Ngọc kinh ngạc hỏi. Vào lúc này. Phượng Hạo phát hiện Lăng Phong cũng không phải thật sự biết. Liền liền đối với Phượng Ngọc vấn đề này có chút hiếu kỳ. Nhìn Lăng Phong. Trực giác. Người cũng có thể nói đây là ta cùng Phượng Hạo duyên phận. Chúng ta có cảm giác trong lòng một điểm thông. Lăng Phong mỏ mẫm nói. Vào lúc này Phượng Hạo mặt đỏ lên. Sau đó xì một tiếng. Lớn tiếng địa nói rằng. Ai cùng ngươi hữu duyên. Ai cùng ngươi có cảm giác trong lòng. Ta nhưng là nam nhân. Nam nhân. Lăng Phong đột nhiên cảm giác cái này Phượng Hạo có điểm không đúng. Thật giống hắn làm tất cả sự tình cũng là vì chứng minh hắn là nam nhân. Nếu như không phải bé trai không có dài đến. Đó chính là. Lăng Phong đem Phượng Hạo từ trên xuống dưới. Rồi từ dưới lên trên. Tỉ mỉ nhìn nhiều lần. Để Phượng Hạo cảm thấy mình thật giống bị hắn nhìn thấu. Thật giống toàn thân mình trần trụi địa đứng Lăng Phong trước mặt. Phượng Hạo theo bản năng dùng hai tay của chính mình ôm lấy ngực, nghiêng thân thể, dùng đề phòng ánh mắt nhìn Lăng Phong. Ha ha, hóa ra là như vậy. Lăng Phong nhìn thấy động tác này, cũng đã hiểu gần đủ rồi. Liền thần bí cười cợt, đối với Phượng Hạo nói rằng, Phượng Hạo, người tiếp tục đi đùa giỡn nữ nhân, tốt nhất có thể có càng sâu một bước hành động. Không phải chứ, Long Thiên, người lẽ nào muốn bồi dưỡng chính mình người nối nghiệp, muốn Phượng Hạo giống như ngươi. Phượng Ngọc bị Lăng Phong câu nói này làm sửng sốt, lại vẫn đi cổ vũ Phượng Hạo. Càng sâu một bước hành động, không phải là muốn hắn từ đùa giỡn thăng cấp thành trắng trợn cướp đoạt. Phượng Ngọc, người đầy vĩnh viễn sẽ không hiểu nam nhân trong lúc đó lạc thú. Ai, chúng ta hay là đi thôi. Không muốn gây trở ngại Phượng Hạo làm nam nhân chuyện cần làm. Lăng Phong nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Sau đó liền lôi kéo tinh linh xuyên qua Phượng Hạo. Tiếp tục đi đến phía trước. Người nói cái gì? Người cho ta lặp lại lần nữa nhìn. Phượng Ngọc một bên tàn bạo nói đạo. Một bên đuổi theo Lăng Phong. Cứ như vậy, Lăng Phong đoàn người đi tới như gió. Lưu lại một đứng tại chỗ đờ ra Phượng Hạo tiếp tục bọn họ chuyện mới vừa rồi. Đi dạo phố lớn. Phượng Ngọc, người đường đệ này có phải là con độc nhất? Đi xa sau khi, Lăng Phong hỏi Phượng Ngọc nói. Đúng đấy, đường thúc chỉ có hắn một đứa con trai. Có điều đúng là có mấy con gái. So với hắn cũng phải lớn hơn. Mà đường thúc khi hắn sau khi sinh không lâu, liền bệnh qua đời. Phượng Ngọc hồi đáp. Đó không phải là nói, nhà hắn cũng chỉ có hắn một đàn ông. Lăng Phong hiện tại đã biết rõ, đoán ra sự tình toàn bộ. Uy, ngươi đang ở đây sau lưng nói ta cái gì? Phượng Hạo dĩ nhiên từ phía sau đuổi theo. Nghe được Lăng Phong, liền đoán được hắn đang hỏi tình huống của chính mình. Không có gì, ngươi không đi đùa giỡn nữ nhân. Theo chúng ta làm cái gì? Lăng Phong tùy ý trả lời. Phượng Hạo còn muốn nói điều gì thời điểm, Phượng Ngọc đột nhiên mở miệng đối với Lăng Phong nói. Long Thiên, lần này cần đến phiên huynh đệ ngươi đồng lòng. Cái gì? Lăng Phong quay đầu lại thời điểm, phát hiện một quen thuộc, đồng thời ở đã vừa mới trình diễn trôi qua tiết mục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.